12 chòm sao couple khắc tinh, chép 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 22 giờ PM phòng KNSN, căn phòng không có ánh đèn, nhờ ánh sáng của mặt trăng rọi sáng vào một khoảng nhỏ của căn phòng. Bóng hai người con gái đang nằm yên bất động trên giường sợ động đậy sẽ làm người kia tỉnh giấc. Cô gái bên trái là Song Ngư, bên phải là Kim Ngưu, hai người nằm xoay lưng vào nhau cứ nghĩ là người kia đã ngủ. Nhưng hai người vẫn chưa ai ngủ vì họ đang có chung một nỗi lo cho hai người nào đó. Phòng TB, CG, Thiên Bình ngồi trên giường cạnh cửa sổ, cô đang mày mò xem những mẫu quần áo và giày mới trên chiếc lép màu đỏ yêu quý của mình, lâu lâu lại chuyển ánh nhìn ra cửa sổ. Cự giải nằm bên cạnh mắt nhắm hờ như đang ngủ, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Phòng ST, NM, Sư Tử đang ủi lại đồng phục cho ngày mai của hai người. Ủi cho Nhân Mã luôn đó, Nhân Mã thì đang nằm đọc truyện tranh. Cửa phòng vẫn mở vì Sư Tử bảo hôm nay trời nóng mở cửa phòng cho mát và để cho tiện qua sát căn phòng đối diện đó mà. Vừa nghe có tiếng động nhỏ ở cầu thang, hai người liền quay ra nhìn, nhìn một hồi không có gì thì lại thở dài một tiếng tiếp tục công việc của mình. Đã qua một ngày mà Thiên Yết Market, Song Tử, Bảo Bình, Sử Nữ, Bạch Dương vẫn chưa về. Bảy người con gái chung một suy nghĩ một nỗi lo. Sao họ chưa về, thôi quan tâm làm gì mặc kệ họ vậy. Lo thì lo mà chẳng biết làm sao đành mặc kệ vậy. Sáu nàng đã hai đêm trằn trọc không biết vì sao. Ngày thứ hai lúc sáu người thức dậy thì cô giúp việc báo sáu sao nam đã về và đi học từ sớm rồi. Mỹ nữ thì vẫn đang ngủ trong phòng. Sáu nàng không ai bảo ai tức tốc ăn sáng rồi chạy đến trường. Trường Zodiac, hôm nay vẫn như mọi ngày, trường vẫn tiếng ồn ào nhộn nhịp của học sinh các khối. Vẫn tiếng la hét hâm mộ của mấy tên con trai dành cho Thiên Bình. Sáu sao nữ nhà ta chẳng quan tâm mà chạy ngay về lớp mình. Quảng cáo, lớp 12A1, lạ nhỉ, mấy tên đó đi học từ sớm mà sao lại không thấy đâu. Cặp của họ ở đây mà, Thiên Bình đứng ngay chỗ của Bạch Dương nói. Hỏi mấy đứa trong lớp không đứa nào biết, đúng là vô tâm mà. ST tức tối nói, tớ đi ra ngoài một lát. Thiên Bình đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi nói với Sư Tử rồi chạy ra khỏi lớp. Cậu đi đâu vậy Thiên? Sư Tử chưa nói hết câu thì Thiên Bình đã chạy mất dạng. Sau một hồi đứng trầm ngâm, Sư Tử cũng bỏ ra khỏi lớp. Lớp 12A3, hai người có thấy Song Tử, Thiên Yết, Sử Nữ đâu không? Ái Ái đi đến bàn của Kim Ngưu và Nhân Mã hỏi giọng ra lệnh. Tụi này cũng đang tìm họ đây, mà tụi này đâu phải bảo mẫu của họ đâu mà hôm qua giờ cậu cứ hỏi tụi này chứ. Nhân Mã khó chịu với thái độ của Ái Ái nói. Không biết thì thôi, làm gì dữ vậy hứ? Ái Ái nói rồi bỏ đi về chỗ mình. Mấy tên đó mất tích đâu tồi chứ, báo tường còn chưa làm xong mà dám trốn việc rồi. Nhân Mã khoanh tay nói. Hay, chúng ta đi tìm họ đi, Kim Ngưu ngập ngừng nói. Hả, Nhân Mã quay sang nhìn Kim Ngưu ngạc nhiên. Tớ không phải lo cho mấy tên đó đâu, hôm qua giờ không có bọn họ nên việc làm báo tường bị hoãn lại nên phải nhanh chóng tìm ra bọn họ để còn làm cho xong nữa chứ nếu còn kéo dài sẽ trễ ngày nộp bài đó. Kim Ngưu thấy vẻ mặt của Nhân Mã như vậy vội vàng xua tay phân bua. Cậu nói rất chí lý, vậy chúng ta đi tìm mấy tên đó đi. Nhân Mã xoa cằm nói rồi lôi Kim Ngưu ra khỏi lớp. T.G. chứ không phải mi cũng rất muốn đi tìm mấy tên đó hả, còn bày đặt giả bộ nữa. NM, hồi nào chứ mi đừng có vô oan cho ta nhá. T.G. mi là chuyên gia chối cãi nhá, ta biết tổng hết rồi kaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nờ mí, hai người đi ra khỏi lớp không biết rằng có một bóng người đang theo sau. Lớp 11A4. Không thấy ma kết đâu cả, chẳng phải bọn họ đi học từ sớm rồi sao? Cự giải gương mặt lo lắng nói. Không sao đâu cậu đừng lo lắng quá, có thể bọn họ đi ăn sáng rồi. Song Ngư ngây thơ đang an ủi giải giải nhà ta. Chấm, nhưng mình đã nhắn tin cho kết rất nhiều mà sao cậu ấy không trả lời. Nói đến đây mặt cự giải càng lo lắng hơn. Có thể là điện thoại cậu ấy hết pin hay cậu ấy không đem theo điện thoại. Song Ngư trấn an cô biết cự giải đang lo lắng như thế nào. Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy đi, Song Ngư bỗng nảy ra ý kiến nói với cự giải, nhưng mà sắp đến giờ vào lớp rồi, cự giải bất ngờ nói, chỉ hôm nay thôi mà không sao đâu, Song Ngư nói rồi lôi cự giải đứng dậy đi ra khỏi lớp. Vậy là hôm nay 12 sao nhà ta trốn học rồi đây. Thiên Bình ra khỏi lớp đi một vòng quanh trường vẫn không thấy tăm hơi Bạch Dương đâu. Đi lòng vòng một hồi không hiểu sao cô lại đi đến sân sau trường nơi cô và Bạch Dương bị phạt lần trước. Không có ở đây rồi. Thiên Bình nhìn một vòng xung quanh sân đang định quay đi tìm chỗ khác thì nghe tiếng động. Soạt soạt soạt, gì vậy nhỉ? Thiên Bình trong lòng hơi lo sợ quay lại nhìn nhưng không thấy gì. Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như phát ra ở cái cây đó. Thiên Bình nghe có tiếng động nho nhỏ phát ra từ cây bàng gần chỗ cô đứng. Thiên Bình từ từ đi lại chỗ cây bàng, tim đập thình thịch hồi hộp. Cô hướng mắt nhìn lên cây thì, a, t, g, điếc tai quá. Thiên Bình nhìn thấy một cánh tay rơi ra từ lùm cây đang lơ lửng tòng tanh trước mặt cô. Thiên Bình hai mắt trợn tròn sợ hãi vô cùng. Nhân Mã và Kim Ngưu sau khi ra khỏi lớp cũng đi lòng vòng quanh trường để tìm Thiên Ít Song Tử và Sử Nữ, nhưng vẫn không thấy tăm hơi ba người họ đâu. Còn chỗ nào chúng ta chưa tìm không nhỉ? Nhân Mã tay chống cằm vẻ mặt suy nghĩ nói. Kim Ngưu im lặng không nói gì, có vẻ cũng đang suy nghĩ. Họ có thể trốn ở chỗ nào đây chứ? Nhân Mã nhìn xung quanh nói. À đúng rồi, sân thượng chúng ta chưa tìm trên sân thượng. Kim Ngưu búng tay mừng rỡ nói. Đúng rồi, chúng ta lên đó đi. Nói là làm hai người liền chạy lên sân thượng của trường. Cự Giải và Song Ngư đi tìm Ma Kết nhưng do bất cẩn khi đi xuống cầu thang Cự Giải bị trượt té. Chân chảy máu nhưng vẫn muốn đi tìm MKSN, phải thuyết phục dữ lắm CG mới chịu đến phòng y tế. Đưa Cự Giải đến phòng y tế xong, SN tiếp tục đi tìm MK giúp CG. Sư Tử không giống những người khác, cô không đi vòng quanh trường tìm. Cô đến những nơi mà cô nghĩ Bảo Bình và những người kia có thể đến. Cái tên Bảo Bình này dám không nghe máy của mình sao? Để coi tôi tìm được cậu nhất định sẽ cho cậu một trận. Mà sao tôi phải lo cho cậu chứ, mình nên quay lại lớp học không thèm quan tâm tên đáng ghét đó nữa. Ais thật là bực mà, có vẻ ST nhà ta đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Quảng cáo, cách chương.